Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện MC Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 52 của bộ truyện Yêu Tôn. Ở tập trước thì buổi trưa nay khi Mạnh Hạo đến Tống gia cùng với lại Trần Phàm thì đã gặp được rất nhiều những cái là mối thù cũ ở trong Tống gia này, và liệu rằng Mạnh Hạo sẽ đối diện với cục diện này như thế nào? Chúng ta vào tiếp tục tập 52 nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và bớt chút thời gian để like video ủng hộ Tiến Phong. Xin cảm ơn. Yêu Tôn, tập 52. Toàn bộ quảng trường lúc này đều im lặng. Nhưng đúng vào lúc này, có một tiếng gầm không kiên nhẫn bỗng nhiên truyền tới từ đằng xa. Đứng hết ở đó làm gì? Lũ nhóc kia làm gì mà tức giận như vậy? Bình tĩnh lại cho ta xem nào. Nơi này là tiệc kén rể của Tống gia, các ngươi như vậy còn ra cái thể thống gì nữa? Theo tiếng này vang lên, Tống lão quái cất bước đi tới. Ở bên cạnh còn có các lão quái dẫn đội cùng các tông môn gia tộc. Cả đám người hiển nhiên không chú ý đến chuyện ở đây, lúc bước đến đều là tươi cười. Nhưng mà lão già này tới khiến cho cảm giác kỳ lạ trên quảng trường lập tức tiêu tan. Sau đó mọi người lập tức lùi lại. Mạnh Hạo vội cúi đầu, đang định đi theo Trần Phàm lùi ra phía sau, thì bỗng nhiên Tống lão quái quay ngoắt sang nhìn Mạnh Hạo. Ngươi chờ một chút, Tống lão quái lập tức nói. Mạnh Hạo ngừng lại, thầm than một tiếng, cười gượng nhìn Tống lão quái. Trong đầu là vô vàn ý niệm tìm cách thoát thân, mà tay phải hắn thì là đặt trên túi chữ vật, quyết rằng một khi không ổn là sẽ nghĩ cách dùng như ý ấn rời đi. Tên nhóc này sao ta thấy quen quen? Tống lão quái nhíu mày. Tống tiền bối, kẻ này chính là kẻ đã cầm thiết thương ở trên núi của Triệu Quốc. Lã Tống chợt hô lên. Nghe thế vậy, Tống lão quái trợn mắt tròn nhìn Mạnh Hạo. Hóa ra là tên nhãi con nhà ngươi. Lời này vừa mới ra, đám tu sĩ ban nãy cảm thấy Mạnh Hạo chưa đắc tội với người của Tống gia, lúc này đều hít một hơi, mà ánh mắt nhìn Mạnh Hạo đã toát lên vẻ kính nể mãnh liệt. Tên Mạnh Hạo này không có đắc tội tiểu bối của Tống gia, mà là đắc tội hẳn lão quái Nguyên Anh kìa. Mạnh Hạo nặn vội ra một nụ cười, ôm quyền cúi đầu với Tống lão quái. Vãn bối Mạnh Hạo bái kiến Tống tiền bối. Tiền bối tu vi phi phàm, phong thái như thiên, vãn bối năm đó không hiểu chuyện, tiền bối đức độ định sẽ không trong ngày kén rể của Tống gia mà làm khó vãn bối chứ. Tống đã quái liếc Mạnh Hạo một cái đầy thâm ý, không nói lời nào. Nhưng mà có một số thời điểm không nói gì chính là đại biểu cho thái độ. Vương Đằng Phi thấy vậy thì vội vàng bước ra trước. Tống tiền bối, kẻ này có thù với ta, lại dùng lời lẽ sỉ nhục vị đạo lữ của ta. Trước mặt các vị đạo hữu, vãn bối khẩn xin tiền bối cho phép để tại hạ chấm dứt ân oán với kẻ này. Lúc này đây, bên trong tòa thành cao chót vót của thành Tống gia này, Tống Dài nhìn quần sáng hư ảo trước mặt, mà những gì xuất hiện ở trên quần sáng kia đúng là cảnh tượng ở trên quảng trường. Ở trên mặt nàng vẫn nở một nụ cười, mà đại đa số là thời điểm đều nhìn Mạnh Hạo. Người này thật là thú vị, sao lại đắc tội nhiều người như vậy chứ, thậm chí đắc tội cả đại bá. Tống Dài cười nói, mà mỹ phụ trung niên ở bên cạnh lúc này cũng nở nụ cười. Sao vậy, trúng ý hắn rồi sao? Đâu có chứ, Tống Dài vội nói. Nàng vốn xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng, lúc này vội giải thích, nói xong khuôn mặt đã đỏ ửng. Mỹ phụ trung niên cười cười, từ ái nhìn Tống Dài không nói gì. Còn chẳng qua là thế kẻ này thú vị, đắc tội nhiều người như vậy lại có không ít người đứng bên hắn, huống chi người này không giống tù sĩ mà giống như là thư sinh vậy. Tống Dài khẽ nói. Mỹ phụ trung niên nghe vậy thì mỉm cười dịu dàng, tay phải lên, ngay lập tức một chiếc ngọc giản bốc cháy rồi biến mất. Không bao lâu, toàn bộ núi non của Tống gia khẽ rung lên. Chấn động này rất nhỏ nên người nào mà tu vi chưa đạt tới Nguyên Anh thì không thể nhận ra. Thậm chí lúc chấn động, mặt trăng trên bầu trời kia cũng lóe lên, giống như là ánh trăng kia có vô số ký hiệu tràn ra, như đang thôi diễn quá khứ, sau một hồi lâu mới từ từ biến mất. Ngay sau đó, trước mặt người mỹ phụ trung niên, chiếc ngọc giản bị thiêu đốt tàn lại như thời gian đảo lưu mà từ từ xuất hiện. Tống Dài nhìn cảnh này mà không hề bất ngờ, trái lại trong mắt đầy chờ mong. Được rồi, để ta xem quá khứ của người khiến con cảm thấy thú vị nào. Mỹ phụ trung niên cười, điểm ngón tay vào ngọc giản. Theo bàn tay bà hạ xuống, ở trên ngọc giản này lập tức xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh này, nơi đó là một tòa huyện thành. Một thiếu niên ngồi bên cửa sổ, cầm sách đọc giữa ánh sáng của ngọn đèn dầu. Người này vừa đọc vừa lắc đầu, tay trái cầm một chiếc quạt đang không ngừng quạt, hiển nhiên là rất nóng. Thiếu niên này chính là Mạnh Hạo. Hình ảnh biến đổi, Mạnh Hạo đã đổi một bộ văn sam trông gọn gàng sạch sẽ đi ra phòng, rồi rón rén tới một bức tường. Không lâu sau, đỉnh một cỗ kiệu được nâng ra. Mạnh Hạo kiễng chân lên nhìn, biểu cảm giống như rất tốt đẹp. Hình ảnh lại biến đổi lần nữa, lần này là ở trên Đại Thanh Sơn. Mạnh Hạo thở dài, ném một cái hồ lô xuống dòng sông. Ngay sau đó, trong Kháo Sơn Tông, Mạnh Hạo giơ đan dược lên cao, sắc mặt đầy khẩn trương, nói tạng đan. Tống Dài thấy vậy bật cười. Mỹ phụ trung niên kia cũng mỉm cười, lắc đầu không nói gì. Sau đó tại quầy tạp hóa trên đỉnh núi Bằng Phẳng, Mạnh Hạo mỉm cười đầy ngại ngùng bán đan dược với giá cắt cổ. Trong đó có không ít hình ảnh chỉ mơ hồ hiện lên, khiến cho người ta không nhìn rõ. Mỹ phụ trung niên kia nhíu mày như có suy nghĩ. Rồi sau đó đến hình ảnh Tống Dài thấy trên núi của Tống Lão Quái. Mạnh Hạo một mạch đi qua thanh thiết thương ở trong tay, thế được trong tòa thành. Mạnh Hạo và hai tên họ Thiên và Lã kia giao dịch thiết thương, lại càng thấy một chiếc thương dẫn tới huyết án. Tên Mạnh Hạo này thật xấu xa, hắn làm gì giống thư sinh? Tống Dài gần như là không lúc nào không cười. Nhìn Mạnh Hạo trong hình ảnh, ánh mắt đều cười thành trăng lưỡi liềm. Chỉ là sau đó hình ảnh lại lóe lên, cho đến khi rõ ràng Mạnh Hạo đã tới Nam Vực. Mà sau đó hình ảnh lại biến mất, ngọc giản cũng lập tức vỡ vụn. Thậm chí trong lúc vỡ vụn kia, như có tiếng nữ tử hừ lạnh từ một nơi xa xôi cách không truyền tới, vang khắp cả căn phòng, mà cũng truyền khắp cả Tống Gia. Mỹ phụ trung niên kia bỗng sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm máu tươi, cầm lấy Tống Dài vốn đang ngỡ ngàng không hiểu gì, lùi ra sau mấy bước, sắc mặt đầy vẻ khó tin và hoảng sợ. Đỉnh núi mà Tống Gia ở lập tức chấn động. Theo chấn động truyền ra, mặt trăng treo cao trên bầu trời ban đêm của Tống Gia ngay tức khắc bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Nhưng mà ánh sáng đó chỉ lóe lên rồi như bị người ta cưỡng chế mà ảm đạm xuống, dường như là còn rung rung. Mà ngay vào lúc này, sơn mạch của Tống Gia này trong chấn động lại đồng loạt chìm xuống. Cả một dải núi dài vô tận, ở một khắc này không bị thiết thứ gì áp chế, toàn bộ đều lún xuống một tấc. Một tấc này như là cảnh cáo, dường như là nếu ngươi vừa truyền tới lực lượng kia muốn, thì có thể lật tay hủy diệt toàn bộ sơn mạch của Tống Gia. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ nguyên anh của Tống Gia đều run rẩy cả người, ai cũng hộc máu tươi. Thậm chí ở sâu trong sơn mạch của Tống Gia, nơi đạo uẩn của toàn bộ Tống Gia này cũng vang lên tiếng nổ động trời. Nhưng mà âm thanh này không tán ra ngoài, chỉ có người cảm thụ mới phát hiện được. Ở dãy núi thấp nhất của Tống Gia có một đài đá. Trên đài này có bày một bộ hài cốt. Bộ hài cốt này chỉ có nửa thân trên, nửa thân dưới đã biến mất. Lúc này hài cốt mở choàng mắt ra, khí tức vấn đạo đỉnh cao âm ầm bùng nổ, nhưng mà lại run run như không thể thừa nhận lực lượng đang bao phủ cả Tống Gia kia. Xin thượng tôn bất giận, chuyện này là Tống Gia Nam Vực ta sai. Biết sai liền sửa, tập tục của ngươi là gả nữ, vậy để con nhóc kia làm thị nữ dự khuyết đi. Một giọng nói của nữ tử rõ ràng là không hề hài lòng chậm rãi truyền ra. Thượng tôn. Bộ hài cốt trần chờ một chút. Tống Gia Đông Thổ muốn vinh hạnh này đều không có được, người dám từ chối? Tiếng của nữ tử kia đã truyền ra. Lúc này toàn bộ núi của Tống Gia ầm ầm chấn động, lần này thì là lún xuống ba tấc. Tuân mệnh. Hài cốt kia không chần chờ nữa, quả quyết nói. Nghe thế vậy, âm thanh của nữ tử kia mới tiêu tán đi. Giờ phút này trong đầu ở các thành chính Tống Dài bật mũi tái nhợt, mà mẫu thân của nàng hô hấp dồn dập, khóe miệng chảy máu tươi. Dài Nhi, người này không thể động vào, hắn là... Còn chưa kịp nói xong, mỹ phụ trung niên này chấn động toàn thân, như là có thần thức dung nhập vào đầu óc bà ta. Hồi lâu sau, bà ta chỉ biết đứng im lặng, sắc mặt đầy phức tạp nhìn Tống Dài. Tất cả những gì vừa xảy ra với Tống Gia, đám người Mạnh Hạo đều cảm nhận được. Theo mặt đất rung chuyển, những người nơi đây sắc mặt đại biến, mà đám lão quái Nguyên Anh kia thì càng khiếp sợ. Tống lão quái run rẩy, trực tiếp phun ra một búng máu. Nhưng mà phun ra rồi, lão ta lại run run phun ra một ngụm thứ hai, rồi thứ ba, cứ thế phun ra 7 ngụm máu tươi. Thân thể lảo đảo không ngừng rụt ra sau, sắc mặt tái nhợt, đầy tơ máu, hoảng sợ. Y là người duy nhất của Tống Gia liên tục phun ra 7 ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, người nơi đây không hề nhìn thấy rằng trên quảng trường có một bóng dáng hư ảo. Bóng dáng ấy mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra đó là nữ tử. Nàng đứng nơi đó mà không ai phát hiện sự tồn tại của nàng. Toàn bộ Tống Gia, chỉ có bộ hài cốt vấn đạo đỉnh cao, đạo uẩn mạnh nhất của Tống Gia kia mới có thể mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức khiến cho lão phải run sợ, giáng xuống quảng trường Tống Gia này. Từ lúc bắt đầu xuất hiện, nữ tử này vẫn luôn nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt đầy từ ái, có yêu thương, có đau lòng. Thật lâu sau, quảng trường nơi đây mới khôi phục lại. Nhưng mà người nơi đây phần lớn đều kinh hãi không thôi, khiến cho sự tĩnh lặng phủ khắp quảng trường này. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh thì lúc này cũng sắc mặt biến hóa, thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía. Tống lão quái sắc mặt tái nhợt, lòng đầy run sợ, cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì, lại không biết toàn bộ Tống gia lúc này đang rung chuyển. Lão thở hổn hển, lau đi vết máu tươi quên trên khóe miệng. Đúng vào lúc này, thân thể lão chấn động, ở trong đầu vang lên một âm thanh khiến cho lão phải kính sợ. Chủ nhân của âm thanh đó chính là lão tổ Trảm Linh của Tống gia bọn họ. Lão tổ Trảm Linh truyền ra thần niệm này hiển nhiên không phải là bộ hài cốt đạo uẩn ở sau Tống gia này, mà là tuân lệnh bộ hài cốt đem thần niệm truyền khắp các tu sĩ Nguyên Anh của Tống gia. Mạnh Hạo không thể động vào. Mạnh Hạo, trận chiến hôm nay người không có tư cách cự tuyệt. Ngay lúc bốn phía im lặng, Vương Đằng Phi đột nhiên nhảy dựng lên, lao thẳng tới phía của Mạnh Hạo, mà cũng ầm ầm phóng ra tu vi trong cơ thể. Tu vi trúc cơ sơ kỳ đỉnh cao không ngừng ầm ầm kéo lên. Nhưng mà lúc này đây, ở trên người Vương Đằng Phi lại hiển lộ ra được lực lượng của đạo đài trúc cơ trung kỳ. Mạnh Hạo nhìn Vương Đằng Phi tiến lên, nhìn Vương Đằng Phi khi nhấc tay phải lên, với ngón tay màu đen đang tản ra tia đen kia, sắc mặt hắn bình tĩnh. Trong Kháo Sơn Tông Triệu Quốc, ngươi đoạt đồ của ta, cướp đi tư cách của ta. Ở Nam Vực này, ngươi sỉ nhục ta. Chả lẽ ngươi thực sự cho rằng ngươi xứng đáng trở thành kẻ địch trong số mệnh của Vương Đằng Phi này? Tóc Vương Đằng Phi không gió mà bay, mà độc chỉ trên tay lại càng lóe lên u quang. Ngươi chưa xứng trở thành kẻ địch trong số mệnh Vương Đằng Phi. Năm đó ngươi là con kiến, giờ đây ngươi vẫn là con kiến. Hôm nay Vương Mỗ sẽ dùng ngươi để huyết tế độc chỉ của ta. Lời nói của Vương Đằng Phi vang lên khắp bốn phía. Nói xong chưa? Mạnh Hạo lạnh nhạt hỏi. Hắn tiến lên trước một bước, giơ tay phải lên vỗ. Lực lượng của bốn tòa đạo đài lập tức tràn ra, ngưng tụ trong một trường này chứ không hề tàn ra ngoài. Sau đó ầm ầm đánh tới Vương Đằng Phi. Tiếng nổ vang quanh quẩn khắp bốn phía. Tu sĩ nơi đây tập trung tinh thần nhìn lại, duy chỉ có Hàn Bối, Lý Thi Kỳ và Trần Phàm thì đều là sắc mặt cổ quái nhìn Vương Đằng Phi đang giữa võ rừng ngoài. Tên béo thì rất là khẩn trương, tiếc rằng gã đã bị đại hán Kim Hàn Tông kia ngăn cản, nếu không chắc thì cũng nhảy ra chiến đấu với Mạnh Hạo. Oanh một tiếng, Vương Đằng Phi học máu, thân mình trực tiếp ngã lụn. Một trường này không phải là đẩy ngang, mà là bàn tay tát qua. Tiếng ầm ầm như là tiếng bạt tai vang lên, răng đánh Vương Đằng Phi đầu vỡ, cả người bay ra, ánh mắt đầy mờ mịt. Không thể nào. Mạnh Hạo tiến lên, lại giơ tay phải lên tát một cái nữa. Ầm một tiếng, Vương Đằng Phi phun ra máu tươi, lúc này đây là bên kia của khuôn mặt. Điều này không có khả năng. Vương Đằng Phi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không còn vẻ mờ mịt nữa, mà thay vào đó là vẻ điên cuồng. Y không hoảng sợ, bởi cái cảm giác bị sỉ nhục khó có thể hình dung này đã bao phủ lấy y. y nhìn chằm chằm Mạnh Hạo gầm lên. Giờ khắc này Vương Đằng Phi bước ra, mà lão già Nguyên Anh của Vương gia cách đó không xa cũng nhíu mày. Nhưng mà lúc này Tống lão quái vẽ mắt đầy uất ức và khó tin giơ tay phải lên ngăn cản bước chân của lão già Vương gia, cũng ngăn cản Vương Tích Phạm. Lão già Nguyên Anh của Vương gia chợt quay đầu nhìn chằm chằm Tống lão quái một lúc. Mạnh Hạo nơi đó cũng cất bước tới gần Vương Đằng Phi đang đuôi về phía sau, tay phải nâng lên bắt được ngón trỏ phải của Vương Đằng Phi, mặc cho độc chỉ chạm vào cơ thể hắn. Chính là ngón trỏ trước tay đã bị ta chặt đứt. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, trong mắt Vương Đằng Phi đầy vẻ oán hận, còn có một chút vui mừng. Độc chỉ này là y hao tổn đại giá thật lớn mới làm ra được, vốn đã có thể khôi phục như thường, nhưng y đã học kiên nghị. Nếu chỉ này đã đứt thì không khi khôi phục nữa, mà đã hóa thành độc chỉ. Y xem đây là một lần lột xác của bản thân, là một lần ngộ đạo của tâm linh, lấy thất bại lần này hóa thành huy hoàng ngày nay. Chỉ này từng tra tấn không ít, nhưng mà y đều vượt qua được, chính là vì đem độc chỉ của bản thân luyện hóa thành một dạng trí bảo của riêng mình. Thậm chí y còn nghĩ, trong một đời người khó tránh khỏi thất bại, nếu có thể đem tất cả ý nghĩ thất bại đó hóa thành trí bảo của tương lai thì cuộc đời này sẽ là thú vị hơn. Có thể ý nghĩ của y đúng, nhưng mà vận mệnh trêu ngươi y, y gặp phải Mạnh Hạo. Cũng có thể nói là phương diện khác, Mạnh Hạo không cố ý làm những việc này, nhưng mà hắn bị trúng bì ngạn hoa ba màu. Đặc tính của cái loài hoa này trong lúc mơ hồ khiến cho Mạnh Hạo thân trúng kịch độc, đồng thời cũng khiến cho tất cả các độc tính khác không thể làm tổn thương đến hắn. Độc chỉ Vương Đằng Phi ở trong tay Mạnh Hạo. Vương Đằng Phi cười ha ha, tiếng cười mang theo sự oán hận, mang theo sự vui sướng, giống như là y đã dự liệu được trước. Tiếp theo Mạnh Hạo sẽ bị lây dính độc của độc chỉ, cả người sẽ hóa thành máu loãng. Nhưng mà tiếng cười của y vừa nói, vừa mới truyền ra, liền lập tức ngừng lại. Thần sắc lộ ra vẻ khó tin. Ngón tay của y giờ đang trong tay Mạnh Hạo, giờ phút này lại dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy tiêu tán đi. Trong phút chốc, độc chỉ phịch một tiếng, hóa thành một lượng khí màu đen. Khí này giống như là một con thú giờ này đang run run, giống như là không dám đến gần Mạnh Hạo, tản ra tứ phía. Mạnh Hạo thả lỏng tay, thân thể Vương Đằng Phi run run, thân hình lảo đảo lui ra sau, ngơ ngác nhìn ngón trỏ của mình nơi đó. Y nghĩ lại 7-8 năm về trước, lúc đó y cũng bị đánh bại. Y vốn cho mình là thiên kiêu, đối phương chỉ là con kiến. Bại trận năm đó ngoài y muốn, sau đó nhiều năm trở thành trúc cơ, đối phương đã không còn là đối thủ của y nữa. Thế nhưng hôm nay, ngươi nói rất đúng, ngươi và ta quả thực không phải là kẻ địch số mệnh gì cả. Số mệnh hai từ này quá sâu xa, không thích hợp giữa ta và ngươi. Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng. Hắn không giết Vương Đằng Phi không phải là vì y không đáng giết, mà là nơi đây đều giết Vương Đằng Phi sẽ gặp phiền toái lớn. Đương nhiên quan trọng nhất là Mạnh Hạo cảm nhận được vật thuộc về Vương Đằng Phi, giống như là tổng hội cuối cùng lại biến thành của mình, làm cảm giác quái lạ này khiến hắn bỗng có chút là không đỡ giết Vương Đằng Phi. Lúc mở miệng thì vẫn mơ hồ có chút ngại ngùng liếc Vương Đằng Phi, sắc mặt đang trắng bệch. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, không ai nhìn thấy nữ tử lúc này đang nhẹ nhàng nhìn Mạnh Hạo, ở trên mặt làm mỉm cười. Chỉ là sự trìu mến trong nụ cười ấy khi thấy Mạnh Hạo hòa tan độc thì liền hóa thành đau lòng. Nhưng khi thấy Mạnh Hạo nở nụ cười ngại ngùng thì cô gái lại mỉm cười, lắc đầu tỏ vẻ từ ái càng rõ hơn. Đứa trẻ này từ nhỏ đã như thế, hầu hết đều được các cô gái thích. Cô gái này thấp giọng nói, xong ánh mắt đào qua Hàn Bối, lại quan sát Lý Thi Kỳ, giống như đang khảo nghiệm các nàng có thể trở thành con dâu hay không. Huyết mạch Hàn gia thua kém không ít, không xứng. Về cái này có chút ý tứ, miễn cưỡng thích hợp thôi. Mang theo nụ cười ngại ngùng, thân mình Mạnh Hạo hạ xuống, trở về bên cạnh Trần Phàm. Tên mập vội vàng chạy tới, nháy mắt ra hiệu với Mạnh Hạo. Sắc mặt của Vương Đằng Phi tái nhợt, lui về sau vài bước, cúi đầu không nói gì, đi về phía Vương Tích Phạm. Cười gượng một cái giống như là mất đi ý chí chiến đấu. Vương Tích Phạm trầm mặc, khi ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo thì lộ ra sát khí mãnh liệt. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt cũng hướng về phía Vương Tích Phạm. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Mạnh Hạo nghĩ tới Đông Phong năm đó ở Kháo Sơn Tông, nhưng mà hôm nay hắn đã trưởng thành tuyệt đối không dễ để cho Vương Tích Phạm dùng ánh mắt đó để mà giết người. Không biết ta nếu mở chín tòa đạo đài hoàn mỹ có thể chín kết đan hay không đây. Trong lòng Mạnh Hạo vẫn luôn có suy nghĩ như vậy. Nhất là nay sau khi cảm nhận được sự cường hãn của hoàn mỹ trúc cơ, hắn chẳng những là chờ mong hoàn mỹ kết đan, mà càng chờ mong hơn là cảnh giới trúc cơ có thể có khả năng là chín kết đan hay không. Việc này đối với Mạnh Hạo mà nói vẫn là còn mơ hồ, nhưng mà trong mắt Vương Tích Phạm, Mạnh Hạo bây giờ đã là người buộc phải giết. Thế độ ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Hạo, Vương Tích Phạm trầm mặc, sát khí mãnh liệt hơn. Gã có dự cảm nếu không mau chóng giết Mạnh Hạo thì sợ là không bao lâu chính gã cũng không còn cơ hội ở nơi này nữa. Mạnh Hạo này trưởng thành quá nhanh. Vương Tích Phạm không thừa nhận cũng không được, năm đó gã đã nhìn sai người. Đúng lúc này bỗng nhiên có từng trận chuông vang lên, âm thanh kéo dài truyền khắp thành trì. Ở phía trên quảng trường xuất hiện từng trận thất thải hà quang. Khi thất thải hà quang xuất hiện, toàn bộ bầu trời bao la của Tống gia không còn là đêm tối mà đã trở thành sáng sớm. Bầu trời bên ngoài Tống gia lại biến thành đêm tối. Sự chuyển giao giữa ngày và đêm diễn ra trong chớp mắt, linh khí bỗng nhiên nồng đậm lên. Đáng tiếc là linh khí nồng đậm này ngoại trừ người của Tống gia ra thì không thể hấp thu được. Duy chỉ có Mạnh Hạo ở đây giờ phút này hai mắt chợt lóe. Hắn không có ý hấp thu, nhưng mà linh khí vẫn từ từ đi vào cơ thể hắn, trở thành chất bồi dưỡng cho bốn tòa đạo đài hoàn mỹ, đồng thời dần dần lan tỏa đến những chỗ trống, giống như là muốn ngưng kết ra tòa đạo đài thứ năm. Chỉ có điều tòa đạo đài thứ năm mở ra cũng không thể hoàn thành ở trong thời gian ngắn, trừ phi Mạnh Hạo có thể trở lại Tống gia, nếu không sẽ rất khó. Theo tiếng chuông vọng lại, ngày tháng trôi qua, ngày đêm dung hợp trong thất thải hà quang, có ba đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong ánh sáng mở đi. Cùng lúc bốn phía quảng trường giờ phút này xuất hiện không ít người của Tống gia. Cả đám thần sắc cung kính nhìn thất thải hà quang, cũng khiến cho tu sĩ những tông khác nơi đây đều phải nhìn lại. Ba đạo thân ảnh kia dần dần xuất hiện, giống như là từ trong hư vô đi ra, xuất hiện ở ánh sáng hào quang, hóa thành ba người rõ ràng. Trong ba người, ở giữa là một lão già, mặc áo dài màu trắng, ở trên mặt là vẻ bình thản, nhìn không ra chút khủng hoảng nào của kịch biến lúc trước ở Tống gia. Bên cạnh lão già là hai nam tử trung niên, hai người này đều có khuôn mặt tuấn tú, tu vi lại càng sâu không lường được. Chư vị có thể tới Tống gia tham dự lễ kén rể này, lão phu rất cảm tạ, không nói nhiều nữa, mời. Lão già cười ha ha, tay phải vung lên, nhất thời toàn bộ quảng trường chấn động, từng cái án kỳ trống rỗng lần lượt được xuất hiện. Bốn phương tám hướng giống như là vật đổi sao rời, không còn là quảng trường nữa, cũng không còn ở Tống gia, mà là xuất hiện ở giữa Thương Thiên Đại Điện. Mọi người như đang ở trên không, bốn phía mây trôi, giống như là tiên cảnh. Còn có không ít thị nữ ở bên cạnh, từng người có vẻ mơ hồ nhưng mà dáng vẻ nổi bật, bay tới múa hát. Trên án kỳ bày rượu ngon, hoa quả tràn đầy. Mơ hồ vẫn còn âm thanh tao nhã của tự nhiên truyền tới. Nơi này bao gồm Mạnh Hạo, những tu sĩ trúc cơ của các tông môn, làm gì có lần gặp mặt nào như vậy. Giờ phút này phần lớn đều đang quan sát bốn phía, có người thì nhìn chằm chằm những thị nữ bên cạnh. Tống Thiên lão tiền bối tu vi thông thiên, một màn càn khôn vật đổi sao rời, có thể nói là dày công tu luyện. Lúc này trong các tu sĩ Nguyên Anh dẫn đội của các tông môn khác, có người cười mở miệng. Lão già trong ba người kia chính là một trong người lão tổ Tống gia Tống Thiên. Tu vi ở nhiều năm trước đã được nghe đồn là trảm linh, nhưng mà cụ thể thế nào không ai biết được. Cho dù bây giờ lão xuất hiện cũng không ai có thể nhìn ra manh mối. Tống Thiên cười cười khoanh chân ngồi xuống, hai nam tử trung niên cũng từ từ ngồi theo. Tu sĩ Nguyên Anh của Vương gia kia vung ống tay áo, sắc mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn ở một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống lão quái phía đối diện. Có lẽ bởi vì chuyện lúc trước lão quái từng đã cản trở lão, bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Mạnh Hạo ngồi ngay ngắn một chỗ sau án kỳ, ở bên người là tên mập ngồi phía sau, có cái gì cũng không trở về Kim Hàn Tông mà là quyết ngồi bên cạnh Mạnh Hạo. Gã nói thế này giống như năm đó ở Kháo Sơn Tông, ở trong sự kích động nói về sự trải qua ở Kim Hàn Tông, thỉnh thoảng vừa lấy ra linh thạch cắn răng rắc, vừa lấy phi kiếm lóng lánh tinh quang rõ ràng là đồ bất phàm, ngồi ở đó mài răng. Thanh kiếm này lão gia của tông môn nói là chí bảo, cho ta phòng thân, nói mãi không được, người có cần không, ta cho người này. Tên mập nói liền đem thanh kiếm trong tay đưa cho Mạnh Hạo. Mà trên thanh kiếm có lưu lại nước miếng của tên mập này. Mạnh Hạo trần chờ một lúc. Chu Đại Nha bên cạnh tên mập cũng mở to mắt, thấp giọng nói một câu: Tiểu sư thúc tổ, thanh kiếm này là pháp khí truyền thừa thứ 19 đó. Hey, phiền phức. Pháp khí, được rồi. Thanh kiếm này đã không thể cho, chỗ ta vẫn còn những cái khác. Nói xong tên mập lấy ra túi chữ vật và một số lớn pháp bảo. Bảo quang lấp lánh thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Này, ngươi xem, ngươi thích cái nào không? Tên mập hơi có vẻ đắc ý, hoan hỉ, phấn chấn nhìn Mạnh Hạo. Trần Phàm bên cạnh thở một tiếng dài, ánh mắt ghen tị nhìn tên mập này. Nhưng mà y biết tên mập rất có giá với Kim Hàn Tông, giờ phút này lắc đầu. Hàn Bối cũng bù lại, lúc này nàng đang là nữ mặc nam trang, nhìn tên mập khẽ cười. Lý đạo hữu, có thể cho mượn nơi này không? Ta muốn ngồi nghỉ một tí. Tên mập sừng sốt, ngẩng đầu nhìn Hàn Bối, lại liếc Mạnh Hạo một chút, bỗng nhiên nói khẽ với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, gia tiểu nương này không tồi nha, người nói xem so với Sở Ngọc Yên ai hơn? Mạnh Hạo đang nâng chén rượu lên, uống xong một ngụm, nghe tên mập nói xong bèn lập tức ho khan. Tên mập cười ha ha, nhích mông sang một bên để chống một vị trí. Hàn Bối cũng không có chê, cứ vậy mà ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Mạnh Hạo, hai tròng mắt chớp chớp cười không lên tiếng. Mạnh huynh, đối với chuyện hứa thành sư tỷ, người muốn cảm ơn ta thế nào? Hàn Bối ghé miệng lại gần tai Mạnh Hạo nói khẽ. Hàn đạo hữu nói lời này là có ý gì? Mạnh Hạo bình thản, nhưng mà trong lòng cũng có chút chấn động. Quay nhìn về phía Hàn Bối thì bắt gặp ánh mắt Hàn Bối đang nhìn với vẻ quan sát. Nếu như trước kia thần sắc của Mạnh Hạo có chút biến đổi, Hàn Bối lập tức có thể là nhìn ra chút manh mối. Đó cũng là nguyên nhân vì sao nàng lại đến gần chỗ ngồi của Mạnh Hạo. Tâm cơ Hàn Bối này, Mạnh Hạo trong lúc ở phúc địa của Thanh La Tông cũng đã hiểu rõ. Người con gái này mưu kế hơn người, tâm cơ sâu xa. Cũng trong lúc cùng thế hệ thì đây là người đầu tiên mà Mạnh Hạo gặp được. Mạnh huynh làm gì mà biết rõ còn cố hỏi? Hứa Thành sư muội đó cũng là người của Triệu Quốc Kháo Sơn Tông, Mạnh huynh cũng vậy. Hàn Bối cười nói, nụ cười rất là duyên, khiến cho người khác cảm thấy rất tự nhiên. Nhất là lúc này lại mang nam trang khiến cho mị lực càng thêm không ít. À, Mạnh Hạo cười như không cười nhìn Hàn Bối. Vẻ mặt này xuất hiện trên mặt của Mạnh Hạo khiến cho Hàn Bối ngẩn ra, lông mày nheo lại, trong lòng có chút đắn đo. Mạnh huynh, tiểu muội ở nơi này là vì huynh, nhưng giúp Hứa sư muội đã nhiều lần nhất, nhất là gần đây. Nếu không phải là muội ra mặt, sợ là Hứa sư muội đã bị hoài nghi lớn rồi. Cũng may tiểu muội ở tông môn có chút nội tình, cho nên Hứa sư muội trong tông môn cũng không vì ngươi mang cực yếm đi mà bị liên lụy. Hàn Bối lại nhìn Mạnh Hạo cười nói, cho nên huynh muốn cảm ơn ta như thế nào đây? Hàn Bối cười rất xinh, ở trong mắt đôi nên vẻ lém lỉnh, nhìn rất đáng yêu. Nhưng mà Mạnh Hạo biết cô gái này tâm địa sâu xa, không thể nhìn từ vẻ mặt bên ngoài. Hình ảnh ngày hôm đó mở miệng nói lời cảm ơn, sau liền giết sạch Tạ Kiệt vẫn còn trong tâm trí của Mạnh Hạo. Hàn Bối nói xong, thân mình nhích đến gần Mạnh Hạo, khiến cho tư thế của hai người gần như trong nháy mắt giống như là rất thân mật vậy. Hàn đạo hữu không sợ gần ta quá sao, khiến cho người Thanh La Tông sẽ hoài nghi nàng? Không chừng Thanh La Tông cũng là đều đang tìm tại hạ, sợ là qua hôm nay người của Thanh La Tông sẽ tới. Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng, nhìn như là tùy ý, nhưng mà thực ra là dò xét. Mạnh huynh muốn biết rõ cứ hỏi trực tiếp, không cần phải dò xét. Hàn Bối cười cười nhìn Mạnh Hạo, hơi thở như lan quanh quẩn. Mạnh Hạo nhíu mày, thân mình xê dịch một chút. Thấy Mạnh Hạo xê dịch đi, Hàn Bối cười cười y muốn đùa giỡn, không ngờ cố ý đi ngang qua, ở trên người nàng tỏa ra mùi thơm ngát, người rất là dễ chịu. Mạnh Hạo cau mày, tránh né ra khiến cho Hàn Bối khẽ cười giống như là có ý chê nhạo. Thanh La Tông quả thực đang tìm huynh, nhưng mà huynh yên tâm, ở bên ngoài chuyện của huynh người ngoài tông không biết được, nhưng trong chỗ tối huynh cũng nên cẩn thận đấy. Hàn Bối cười, cảm giác khoảng cách quá gần, liền lùi lại một tí. Mạnh Hạo bỗng nhiên là tay phải nhấc qua ôm lấy eo Hàn Bối, thân mình từ từ tiến tới gần. Nàng nói muốn ta cảm ơn nàng thế nào đây? Mạnh Hạo cách Hàn Bối rất gần, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hai người ánh mắt nhìn nhau, xem ra rất dịu dàng, nhưng mà thực tế là đang đấu tâm cơ. Hàn Bối trong mắt tỏ ra khó, có chút bối rối. Nàng không ngờ Mạnh Hạo lại làm như thế này, nhưng mà rất nhanh trấn tĩnh lại, hai trong mắt lộ ra chút vẻ ngang bướng. Rất đơn giản, đem ngọc thư mà ngươi lấy được ở trong đỉnh vuông cho ta là được rồi. Hàn Bối nhìn Mạnh Hạo, nhẹ nhàng nói. Thân mình nhỏ, kín đáo uốn éo, không dấu vết rời khỏi tay của Mạnh Hạo đứng lên. Mạnh huynh cần phải suy nghĩ một chút kỹ nha. Hàn Bối cười mở miệng. Mạnh Hạo cười như không cười, không nói gì nhìn Hàn Bối. Tay phải nâng lên vỗ túi trước vật, lấy ra một miếng ngọc giản ném qua. Hàn Bối hơi nhíu lông mày. Ngọc giản này chỉ là đồ tầm thường, không phải là ngọc như ngọc thư nàng muốn. Nhưng mà nàng hiểu tâm cơ Mạnh Hạo rất sâu, rất khó đối phó. Nhưng mà lúc nàng tiếp nhận ngọc giản, linh thức lướt qua, bỗng nhiên sắc mặt nháy mắt thay đổi, rồi rất nhanh trấn tĩnh lại, thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo một cái, ở trên mặt dần lộ ra vẻ mặt tươi cười, gật gật đầu rồi xoay người về chỗ Thanh La Tông. Mạnh Hạo nâng chén rượu lên nhấp một ngụm. Ở trong ngọc giản kia chỉ có một hình ảnh, chính là một màn Hàn Bối giết chết Tạ Kiệt, bị Mạnh Hạo ngày đó âm thầm khắc họa lại. Trên thực tế, cho dù là Hàn Bối không để tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm cách tìm Hàn Bối, dùng cái ngọc giản này đổi lấy một lấy tin tức cần thiết, cùng với một kiểu bảo vệ cho bản thân. Tên mập thấy Hàn Bối kia rời đi, vội vàng chạy tới dò hỏi. Trần Phàm đâu đó cũng tỏ vẻ bội phục nhìn Mạnh Hạo, y cảm thấy bản lĩnh của tiểu sư đệ này, có lẽ việc đại sự không cần đến bản thân mình lo lắng nữa. Không lâu sau, nơi đây có tiếng chuông vọng lại, thất thải hà quang hiện lên, từ trong đó đi ra hai người, một nam một nữ. Nam tướng mạo tuấn tú, thân mình thon dài, hai mắt sáng, toàn thân là áo trắng, đầu tóc đen khiến cho mọi người nhìn là toát lên vẻ mặt tuấn mỹ tà dị. Bước ra với nụ cười trên mặt, chắp tay hướng về phía mọi người. Chính là đạo tử của Tống gia Tống Vân Thư. Tống Vân Thư này tu vi không tầm thường, thân là đạo tử, hơn nữa còn là đệ nhất trúc cơ trong Tống gia. Bên cạnh hắn chính là kỳ muội Tống Giai, cũng chính là nữ tử chiêu rể lần này của Tống gia. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua hai người đi ra từ thất thải quang mang. Tống Giai bên cạnh Tống Vân Thư, thân hình nhỏ nhắn giống như là rất yếu đuối, tóc dài da trắng, cả người thoạt nhìn toát lên vẻ nữ tính. Hai tròng mắt sáng người không lộ ra tâm cơ sâu xa giống như Hàn Bối, cũng không có quái gở giống Lý Thi Kỳ, càng ngày không phải là sự đơn giản lãnh đạm của Hứa Thanh, mà là sự dịu dàng. Bất luận là kẻ nào nhìn Tống Giai thì đều cảm nhận được vẻ thuần khiết cùng với sự nhẹ nhàng của nàng, giống như nàng mãi mãi sẽ không biết tức giận là gì vậy. Giờ phút này nàng cũng đang nhìn mọi người. Khi Mạnh Hạo nhìn về phía nàng thì lúc này hai mắt chạm nhau. Thời khắc đã tới. Tống gia nhiều đời tu hành, không cần lễ nghi phiền phức, tất cả đều đơn giản. Chư vị anh kiệt của các tông môn đều là nhân tài kiệt xuất, đến Tống gia ta trừ người đến xem, phần lớn đều là rõ nguyên nhân ở đây. Nếu đã như thế, lão phu không cần nói nhiều lời. Lão già Tống Thiên của Tống gia ngồi ở nơi cao mỉm cười, bốn phía nhất thời yên tĩnh, chỉ có âm thanh của lão vang vọng. Tay phải lão vung lên, tầng mây phía trước quay cuồng lập tức, nhà mắt hóa thành một cơn lốc xoáy, lộ ra dưới tầng mây, đây là mặt đất của một mảnh thế giới kỳ dị. Có thể nhìn trên mảnh đất này tồn tại một đại dương mênh mông, nhưng mà ở giữa biển đã có một cây rất to che cả trời, cây đó vượt qua cả ngọn núi, cực kỳ là khổng lồ. Nhưng mà xem đến đây, dây mây to thô ráp quấn quanh trên cây, uốn lượn thẳng đến chân trời. Thân cây mây rất lớn, tán cây lại là càng hùng tráng, như là một đám mây hình nấm sừng sững giữa biển. Cũng không thiếu những nhánh cây rũ xuống, rơi vào trong mặt nước biển. Lúc này mấy nhánh cây đó lại đung đưa, giống như là có cuồng phong thổi qua, không lay động nổi đại thụ, nhưng mà lại nhấc lên sóng lớn quay cuồng. Trên bầu trời mây đen quần quận, từng đợt tia chớp đánh xuống, tiếng sấm đổ vang vọng lại. Mà ở chỗ mọi người thì rõ ràng là trên tầng mây. Trên đỉnh cây này có một viên tứ phân châu. Ai là người đầu tiên lấy được viên châu này, người đó chính là con rể đời này của Tống gia. Tống Thiên cười mở miệng, ánh mắt đảo qua mọi người bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Tống Giai với ánh mắt yêu thương của trưởng bối. Sau đó ánh mắt lại như là tùy ý đảo qua Mạnh Hạo một cái, rất nhanh liền thu hồi. Về phần Tống lão quái nơi đó, từ đầu đến giờ đều là trầm mặc, không biết đang lại nghĩ cái gì. Thanh La Tông, Hàn Bối không đứng dậy, nhưng mà đám đệ tử Thanh La Tông bên cạnh nàng lúc này lại là rất nóng lòng muốn thử sức. Bọn họ đến Tống gia vốn là muốn trở thành con rể của Tống gia, kể từ đó sẽ đổi đời, chẳng những là hợp với lợi ích của tông môn mà còn càng phù hợp với lợi ích của bản thân. Không biết ai là người đầu tiên bước ra, rất nhanh từng đạo thân ảnh bay lên tầng mây lốc xoáy phía trước, hướng về phía biển lớn đang gào thét. Lý Đạo Nhất vẫn chưa hề động thủ, y thân là đạo tử, lần này đến chỉ là xem lễ, đương nhiên không có khả năng trở thành con rể đi ở rể nơi này. Nhưng mà những tộc nhân Lý gia ở phía sau y lại không như vậy, một đám bay ra hướng về lốc xoáy. Vương Đằng Phi trầm mặc, chần chờ một lúc, cho dù là Vương Tích Phạm bên cạnh ngăn cản, nhưng mà y vẫn cứ quyết tâm bước ra. Cả người hóa thành đạo cầu vồng và lao thẳng về phía lốc xoáy. Y bay ra liền mang ý nghĩa rất khác biệt, nhất thời khiến một đám người của Tử Vận Tông kinh ngạc, nhất là vị lão giả Nguyên Anh dẫn đội Tử Vận Tông, hai mắt chợt lóe. Tu sĩ Nguyên Anh của Vương gia bên cạnh cũng nhíu mày. Tiên Mập vội ho một tiếng, nhìn Mạnh Hạo, thân mình cũng nhảy dựng lên. Gã tu vi không đến trúc cơ, nhưng mà có một thân pháp bảo, không ít tu sĩ Kim Hàn Tông theo gã bài ra, cùng nhau vần quanh nhảy vào trong tầng mây lúc xoáy. Trần Phàm ở Nhất Kiếm Tông, còn có một đám khác giờ phút này cũng là lần lượt bay lên. Ở bên Huyết Yêu Tông, Lý Thi Kỳ thần sắc lạnh nhạt, nhưng mà những đệ tử khác ở bên cạnh cũng đã bay lên, trong đó có cả Vương Hữu Tài. Mạnh Hạo nhìn tầng mây lúc xoáy kia, nhìn cái cây to vĩ đại ở giữa biển, ở bên dưới lúc xoáy, hai mắt nheo lại, trầm ngâm một lát, thân mình đứng lên tiến về phía trước, nháy mắt thẳng đến lúc xoáy. Nữ tử mà không ai có thể thấy được kia nhìn Mạnh Hạo bước vào lúc xoáy, nhìn thân ảnh quán dần đi xa, ánh mắt trìu mến càng lộ rõ, nhưng có thở dài một tiếng. Con đường của người muốn tự mình đi, nếu có một ngày người đến trước mặt ta, người sẽ hiểu tất cả. Nếu không đi tới dưới suối vàng địa phủ, mẫu thân sẽ nhìn ngươi, chờ ngươi đầu thai. Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, nhìn thân ảnh Mạnh Hạo, hai mắt nhắm lại, xoay người thì thân ảnh của nàng cũng dần dần tan biến, giống như chưa từng tới nơi này, chưa từng xuất hiện. Mặt biển quay cuồng, từng tầng sóng lớn chồng lên nhau gào thét, cuồng phong mãnh liệt đi qua khiến tất cả tu sĩ đáp xuống đều không tự chủ được bị cuốn đi, khó để cho đi tới được thân cây to lớn này. Ở gần cây này, mọi người giống như là những con kiến bé nhỏ. Đối lập với sự to lớn của thân cây, dưới mặt biển nhìn như có sóng to, nhưng mà lúc Mạnh Hạo đáp xuống, trong nháy mắt hắn cúi đầu mạnh, hai mắt co lại, hắn lờ mờ nhìn dưới đáy biển giống như tồn tại không ít bóng đen dẫn dụ, một luồng cảm giác nguy cơ tồn tại ở trong đầu hắn. Đây là thí luyện kén rể của Tống gia ta, không muốn đổ máu, cho nên nếu có chút nguy hiểm không thể hóa giải được, nói lời buông tha thì sẽ được truyền tống về đây. Tống gia lão tổ Tống Thiên nói vào. Giờ phút này toàn bộ mặt biển quanh quẩn âm thanh này, ngay cả gió cũng bỗng nhiên ngưng một chút, giống như là không dám gào thét mà cùng âm thanh của lão. Ngoài khơi, ở trên đại thụ che trời là tầng mây lốc xoáy vô tận, ở trên nữa là tiệc kén rể của Tống gia. Lúc này đây thanh âm của lão tổ Tống gia đã truyền xuống mặt biển phía dưới. Trong chớp mắt khi thân ảnh nữ tử mơ hồ kia biến mất, ở trong chỗ sâu của Tống gia, nơi cất giữ đạo quần của Tống gia, trên cái hài cốt chỉ còn có nửa thân trên, thân dưới đã trở nên hư vô, hai mắt bỗng nhiên lộ ra một chút u mang, ẩn tại bên trong u mang có một tia chần chờ thoáng hiện. Nàng rốt cuộc là ai? Có thượng tiên chi linh, nhưng lại không có thượng tiên chi cảnh. Lúc nàng nhìn phía thiếu niên, nhìn như là yêu thương nhẹ nhàng, như nồng đậm yêu thương, nhưng mà kỳ vọng trong mắt kia không phải là thiếu niên họ Mạnh, mà là Bỉ Ngạn Hoa trên cơ thể của thiếu niên kia. Nàng bảo lúc thiếu niên này đi đến trước mặt họ thì sẽ minh bạch tất cả. Vì sao câu nói đơn giản này ở ta nghe thì lại sờn gáy, Lão già trầm mặc, hai mắt dần dần lộ ra vẻ tang thương, lâm vào trầm tư. Còn nói, nếu như thất bại thì chờ thiếu niên này giữ hoàng tuyền chuyển thế. Những lời này rất hợp tình hợp lý, giống như thành thói quen. Chuyện này tu sĩ không có khả năng làm được. Tu hành không luân hồi, chuyển thế công dã chẳng. Nếu không, cũng sẽ không có xuất hiện vãng sinh động. Ở vãng sinh, đó là sống thêm một đời. Nhưng mà không có chuyển thế, mà phương pháp chuyển thế duy nhất chỉ có Bỉ Ngạn Hoa trong truyền thuyết kia. Bỉ Ngạn Hoa dung nhập vào người như là chuyển thế một đời, cho nên được gọi là Bỉ Ngạn. Nếu hoa này tan ra thì người không còn mà hoa trường tồn. Nhưng mà chuyện thế gian không có tuyệt đối. Nếu có thể hàng phục hoa này đem nuốt vào thì thất sắc thăng tiên. Hồi lâu, vị lão tổ duy nhất còn tồn tại mà ít tộc nhân biết đến này cũng của Tống gia, hai mắt chợt lóe, mà nửa thân thể bỗng nhiên bay lên. Khi lão ở giữa không trung, nửa người dưới lóng lánh ông u quang, mơ hồ xuất hiện đường nét thần giới. Một đầu tóc rối bay múa, cả người lão lại nửa quỳ ở tại bãi đá. Tiên này lai lịch thần bí, Tống gia ta nhiều thế hệ canh giữ Nam vực, kính diện tiên linh giải thích nghi hoặc. Lúc lão già mở miệng thì cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tâm huyết, mà đối với lão thì không có nhiều lắm. Máu phun ra trong khoảnh khắc liền biến mất. Nhưng mà ngay trong chớp mắt đó, nhật nguyệt chí bảo trên bầu trời Tống gia cũng là mạnh mẽ chợt lóe, như có một đạo quang mang và người ngoài nhìn không thấy, chốc lát liền xuyên qua núi non, chiếu xuống ở trước mặt lão già kia, hóa thành một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này không thấy rõ là nam hay nữ, cả người là đều vây trong mơ hồ, như tồn tại lại như không tồn tại. Trong chớp mắt khi nhìn đến thân ảnh đấy, lão già lộ ra vẻ mặt thành kính. Lão hiểu được đây là linh của chí bảo. Linh này chính là linh thể của vị lão tổ xưa nhất của Tống gia bọn họ ở Nam vực, theo truyền thuyết sau khi thành tiên lưu lại biến thành. Tay phải hình bóng ấy nhẹ nhàng nâng lên, đặt tại thiên linh của lão già. Hồi lâu, thân thể lão già chấn động mạnh một cái, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, ngẩng đầu lên. Lúc đó thân ảnh hư ảo kia dần dần biến mất, dường như là chưa từng xuất hiện. Bình minh có lúc nở rộ, chập tối là khi thành tiên. Bỉ Ngạn Hoa chi mẫu, Lê Tiên, mạnh hạo này, hắn nguy hiểm. Lão già hít sâu một hơi, trầm mặc một lúc không biết là nhớ ra cái gì, như có suy nghĩ gì đó, nhưng mà lại không truyền xuống bất cứ mệnh lệnh gì, trước khi bị buộc đi sửa chữa truyền ra khẩu dụ cho thị nữ. Giờ khắc này ở dưới tầng mây lốc xoáy kia, sóng dữ ngập trời biển rộng, cuồng phong gào thét. Tu sĩ bước vào ở bên trong, nơi này chừng có vài chục người, nay đều ở vòng xung quanh bốn phía cây đại thụ che trời. Ai có thể là người đầu tiên phá bỏ phong ấn nơi này, tới gần đại thụ che trời, thì có thể là chiếm ưu thế bước đầu ở trong trận chiến này, trở thành con rể của Tống gia. Từ nay có nơi tu hành thâm hậu, nơi ấy chính là ước mong của tuyệt đại đa số tu sĩ, cho nên bọn họ mới đến nơi đây mà lâm vào thế cạnh tranh nhau. Nhưng Mạnh Hạo lại không phải là vì con rể cùng ở rể gì đó. Mặc dù Tống gia thích hợp cho hắn tu hành, nhưng mà tính cách Mạnh Hạo lại không quen ăn nhờ ở đậu, trừ khi mục đích quan trọng, nếu không trời cao biển rộng hắn thích một mình ngao du. Nam tử hắn bình thiên hạ, nhìn ánh sáng mặt trời, xem phong cảnh vạn vật, phẩm chúng sinh ý, đây mới là cuộc sống Mạnh Hạo muốn. Lúc này hai mắt sáng lên khi ngẩng đầu nhìn lên phía tán cây che trời, nơi đó tồn tại một viên chân châu. Mọi người không thèm để ý đến giá trị đích thực của viên chân châu đó, mà là đang tính toán ý nghĩa của biểu tượng của nó. Duy chỉ có Mạnh Hạo, hắn là người để ý trước. Thậm chí nếu không phải là có hạt chân châu để tồn tại, Mạnh Hạo cũng sẽ không có đến nơi đây. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Xin chào.